Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Thẩm Hy Hòa hoàn toàn không nghĩ quân cờ đó có gì đặc biệt, không biết rằng đó là quân cờ mình từng dùng trong ván cờ với Hoa Phú Hải tại Hạnh Ba Lâm Viên. Quân cờ thường được làm từ ba loại chất liệu, thứ nhất là gỗ tương đối phổ biến trong dân gian, thứ hai là đá cuội đen tia một ắng thường được sử dụng trong các thư quản miền quê, thứ ba là ngọc thạch chỉ có giới quyền quý mới dùng. Hạnh Lâm Viên vốn không thuộc quê 9N sở hữu của Bạch Đầu Ông mà là của một vị phủ hào tài trợ. Quân cờ, bàn cờ đều dùng chất liệu thượng đẳng, trong đó quân cờ làm bằng ba ngọc. Thẩm Hy Hòa tuy tinh thông kỳ nghệ nhưng lại không sành về lĩnh vực này, đương nhiên không quá để ý, và lại kích cỡ các quân cờ cũng cả tám hông chênh lệch là mấy nên nàng không liên tưởng gì. Chẳng qua nàng không muốn trò chuyện với Tiêu Hoa Ung về ngoại tổ phụ mình nên mới tùy tiện tìm cớ đổi đề tài. Sao lại sót một quân cờ thế hả? Tiêu Hoa Ung xa sầm mặt, Thiên Viên chợt nghĩ ra một ý, vội khom người tạ tội. Chắc là người hầu bất cẩn, thuộc hạ thu dọn ngay. Tiêu Hoa Ung lườm hẳn. Thiên Viên lập tức nhặt quân cờ lên, chỉ là một miếng ngọc nho nhỏ, vậy mà hắn lại thấy nặng tựa nghìn cân, sợ mình lỡ tay làm rơi bảo bối của Thái tử Điện Hạ, ngộ nhỡ bị sứt mẻ tí gì thì lực lượng đi đến vùng biển cực đông mò ngọc trai sẽ có thêm một người mất. Đợi Thiên Viên lui ra rồi, Tiêu Hoa Ung mới bình thản trở lại, ôn hòa nói với Thẩm Hy Hòa. Bàn cờ do nội thị tình đưa đến bị tì vết trước khi Yêu Yêu đến, ta đang trách bọn họ về việc này, có lẽ người hầu bỏ sót một quân khi đổi trả. Nhất thời Tiêu Hoa Ung muốn nói thật hết thảy mọi chuyện với Thẩm Hy Hòa, nhưng rồi hắn lại sợ hãi, lại trần trừ, cuối cùng vẫn quyết định giấu giếm. Từ khi ở bãi săn trở về, Tiêu Hoa Ung chưa từng gạt Thẩm Hy Hòa chuyện gì, cũng không bày ra mấy trò đánh lạc hướng khiến nàng nghi ngờ người khác, chỉ muốn nước chảy thành sông, từ từ phơi bày mọi chuyện. Hắn không biết sau khi biết chuyện nàng sẽ có phản ứng thế nào, hắn chưa từng làm việc gì không nắm chắc, cũng biết giấu càng lâu càng không ổn. Tiêu Hoa Ung biết Thẩm Hy Hòa đã nghi ngờ mình từ lâu, chỉ có điều không dám chắc, nhưng xét cho cùng hắn vẫn chỉ là một người bình thường, cũng vì yêu mà lo được lo mất. Tiêu Hoa Ung vừa ảo não, vừa thấy may mắn, lại vừa lo lắng. Hắn ảo não vì vừa bỏ lỡ cơ hội nói thật, lại phải tiếp tục lừa gạt nàng, thấy may mắn vì nàng vẫn không biết chuyện, mình không cần phải đối mặt với một kết cục không đoán trước được, còn lo lắng là vì chuyện này sớm muộn gì cũng bị vạch trần, hiện giờ chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi. Con người thường có tâm lý trốn tránh nguy hiểm, hắn cũng là một người bình thường, chẳng qua trên đời này chỉ có những chuyện liên quan đến nàng mới có thể khiến hắn phải trốn tránh. Hắn có thể chịu được nỗi đau mất đi tất cả, nhưng trở nên xa lạ với nàng như lúc ban đầu thì không. Thẩm Hy Hòa không nghi ngờ gì, hỏi sang chuyện khác. Vụ Tạo Khai ra đại vương, điện hạ nghĩ thế nào? Yêu Yêu thì sao? Tiêu Hoa Ung không trả lời mà hỏi ngược lại. Thẩm Hy Hòa đáp, chẳng giấu gì điện hạ, trước khi vào kinh phụ thân đã khái quát với ta về chư vị điện hạ. Sau, khi vào kinh ta cũng có để ý, hình như đại vương không quá quan tâm đến việc triều chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khác với tứ hoàng tử Định Vương giả vờ không màng danh lợi, đại vương không đi du sơn ngoạn thủy cũng không rời xa triều đình, hắn luôn làm tròn nghĩa vụ vốn có của một thân vương, trừ việc đó ra thì không quan tâm gì khác, hắn không bao giờ ra mặt giúp Hữu Ninh để phân ưu, khi có chức vị quan trọng nào đó đang bỏ ngỏ, người khác tranh nhau sứt đầu mẻ chán, hắn lại thờ ơ như không, có đại sự gì, các hoàng tử khác đều muốn nhúng tay, hoặc là đục nước béo cò, hoặc đổ dầu vào lửa, chỉ có hắn là đứng ngoài cuộc. Trong tối ngoài sáng, hắn đều một thân một mình, không kết bè kéo cánh, không qua lại với triều thần, không nhận hối lộ, không âm thầm gầy dựng thể lực, Yêu Yêu thật tinh mắt, lão tam là người biết điều. Kể từ khi cưới Lý Thị thì hắn xem như không có duyên với ngai vàng. Rồi, Tây Lương chỉ mới bắt đầu chấp nhận số phận, nếu đại vương được quyền kế vị, bọn họ sẽ lại dục dịch chắc. Chắn Hữu Ninh để sẽ không tha cho phu thê hai người. Người như hắn tuy không thể bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn, nhưng sau này không cần biết ai là người giành được thiên hạ, hắn cũng sẽ được bình yên. Những người bước qua xác huynh đệ để ngồi lên ngai vàng thường sẽ chừa lại một hai huynh đệ nhằm trấn an triều thần và bách tính, thể hiện lòng khoan dung và nhân nghĩa của bản thân, chứng tỏ mình không phải một vị vua tàn bạo máu lạnh, sẵn sàng tàn sát người thân. Nói vậy, người đó thật sự không phải đại vương. Trước đó Thẩm Hy Hòa chỉ mới phỏng đoán, việc này quá nhạy cảm, Hữu Ninh đế và các triều thần đều đang theo dõi gắt gao, nàng không tiện bắt tay điều tra, thế nên mới hỏi Tiêu Hoa Ung để biết đáp án sau cùng. Đã không phải đại vương, vậy còn ai có thể toàn quyền thay mặt đại vương mà lại khiến Vu Tạo tin tưởng? Chỉ có thể là đại vương phi Lý Yên Yến, nàng ta không buông bỏ được nợ nước thù nhà. Thẩm Hy Hòa có phần tiếc nuối, lẽ nào nàng ta không biết một khi vụ việc bị phơi bày, Hữu Ninh Đề sẽ có cớ nhổ cỏ tận gốc những người cuối cùng của hoàng tộc Tây Lương. Đại vương phi làm việc rất kín đáo chặt chẽ, quả là thâm tàng bất lộ. Ngoài Thẩm Hy Hòa ra, Tiêu Hoa Ung xưa nay chưa từng để mắt đến nữ lang nào khác. Ta đã cho người điều tra rõ ràng, may nhờ có nàng phát hiện, sau đó bộ thể từ lại lỗi vụ việc đến đại lý tự, chứ không thì bọn chúng có thể qua mặt mọi người rồi. Những kẻ bị bắt đã công khai, năm nay bọn chúng định làm một vố lớn, đến cuối năm sẽ triệt để rửa tay gác kiếm. Trước Tết quan phủ các nơi bận rộn công việc, không ai lập tức điều tra mấy vụ trộm mộ nhỏ lẻ. Bọn chúng đã lên kế hoạch gây ra vài vụ án mạng ở cách nơi để thu hút sự chú ý, đợi qua Tết quan phủ cho người điều tra thì bọn chúng đã cao chạy xa bay cả. Cũng nhờ bộ sơ lâm cố chấp điều tra bằng được nên Thẩm Hy Hòa mới đến tiệm vàng đấu kim một chuyến, bây giờ nơi đó đã bị niêm phong. Tiêu Hoa Ung lệnh cho quan viên địa phương dân bố cáo, người nào mua phải đồ bồi táng có thể đem đến nha. Môn, quan phủ sẽ làm chứng, khổ chủ sẽ ra chuộc lại bằng nửa giá mua, xem như làm việc thiện tích đức vả lại. Cũng chẳng ai muốn giữ đồ bồi táng cả, nếu tiêu hủy mà bị bắt gặp sẽ bị xem là đồng bọn của lũ trộm mộ, có thể lấy lại nửa tiền cũng tốt. Nhiều người mua phải tang vật đã đem đến quan phủ sẽ hỏi bọn họ mua ở đâu, từ đó truy quét hết những ai có dính líu. Điện hạ cũng cho rằng thủ phạm chính là đại vương phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Hy Hòa ngạc nhiên, không chỉ có mình nàng ta, Tiêu Hoa Ung, nói, nhất định là nàng ta bắt tay với kẻ khác nên mới có thể hành động kín kẽ như thế. Hữu Ninh Đề và Triều Thần không nghi ngờ, Lý Thị không phải vì bọn họ không đủ đa mưu túc trí, nhưng bọn họ không tin một người nóng tính và thù ghét hoàng gia ra mặt như. Lý Thị lại là người mưu mô thâm trầm, mấy năm nay, lớp vỏ ngụy trang của Lý Thị đã gạt được hết thảy mọi người, đương nhiên còn một nguyên nhân nữa, Thẩm Hy Hòa và Tiêu Trường Mân đã khéo léo giàn dựng rằng Vụ Tạo là giả mạo, khiến Triều Thần và cả Hữu Ninh Đề đều không nghi ngờ gì, thành ra. Bọn họ cho rằng lời khai của Vụ Tạo chăng qua là vụ cỏ lung tung trước khi chết. Đặc biệt là Hữu Ninh Đế, ông ta là người hiểu rõ đại vương nhất nên càng không tin đại vương là kẻ chủ mưu. Chỉ có Thẩm Hy Hòa, Tiêu Trường Mân và Tiêu Hoa Ung biết Vụ Tạo không nói dối. Cách chương.